Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, quê cha đất tổ hơi thở đậm đà tuyến bốn thành nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu lưu hiểu khiết đối. Với nơi này rất xa lạ. Không giống như là Phùng Húc Huy có nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Nàng đứng ở phòng làm việc bên trong quan sát phòng giải phẫu. Dụng cụ cái gì là 5 năm trước. Bất quá nhìn qua rất mới. Phòng đoán chưa dùng qua mấy lần. Loại này nhỏ chỗ ngồi. Hiểu khiết, ngồi đi. Phùng Húc Huy cầm trong dương đồ phân loại sửa sang lại. Sau đó đóng lại, lúc này mới yên tâm. Phùng quản lý. Trước kia Trịnh Tổng ở chỗ này công tác. Lưu Hiểu Khiết ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, nàng đối với vị này từ nhà giám đốc công ty chạy lên nịnh hót bác sĩ có bước đầu biết rõ. Mặc dù nàng đối với Mayo các loại chỗ ngồi ấn tượng không phải rất khắc sâu. Cộng thêm mới vừa tốt nghiệp, còn có một cổ tử còn trẻ hết sức lông bông sức lực. Nhưng là cũng chưa thấy được vị này Trịnh Tổng thật lợi hại. Ừ, ta khi đó làm công ty sản phẩm ở Đông Bắc khu lớn tiêu thụ. Thông qua một cái mở rộng hoạt động, biết Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy khập khễnh cầm cái dương thả vào không có gì đáng ngại địa phương. Vậy quen thuộc tìm một ghế salon ngồi xuống, cũ nát tuyến 4 thành phố bệnh viện nhỏ, khập khễnh nhìn qua có chút khôi hài cấp trên quản lý. Lưu Hiểu Khiết cảm thấy thật là hỏng bét thấu. Đây không phải là cuộc sống mình muốn. Ở tưởng tượng trong, mình sau khi tốt nghiệp đem sẽ trở thành là một người đô thị thành phần trí thức người đẹp. Hướng làm từ 9 giờ 17 giờ, đang bận rộn trong thành là trong nghề tinh anh, mà không phải là và vị này đần độn còn có tàn tật quản lý chạy đến tuyến 4 thành phố nhỏ. Chạy lên cho một cái 30 tuổi cũng chưa tới, nghe nói rất châu bác sĩ đưa dụng cụ. Nếu không phải tìm thất bại nguyên nhân, Lưu Hiểu Khiết sớm cũng không muốn qua loa lấy lệ. Căn bản không có cái gì đáng học tập kinh nghiệm. Hết thảy đều là dối bời. Không phù hợp Lưu Hiểu Khiết thẩm mỹ. Hiểu Khiết, vị kia là 912 Vương Tổng. Phùng Húc Huy cho Lưu Hiểu Khiết nhỏ giọng giới thiệu. Hắn cảm thấy cái cô gái này rất có thể làm. Một đường theo tới, cũng không có kêu khổ cả ngày. 912, đế đô 912, năm ngoái tháng 12, Khổng chủ nhiệm đề nghị cầm Trịnh Tổng đào được 912 đi. Nhưng là Trịnh Tổng không yên tâm trong nhà, cho nên 912 sẽ dùng 4 cái nằm viện Tổng tới thay ông chủ Trịnh. Bọn họ đã tới rồi, phỏng đoán mau trở về, nhóm kế tiếp không biết ai còn sẽ tới. Phùng Húc Huy giải thích một sự thật. Ếch, Lưu Hiểu Khiết ngẩn người một chút. Cái gì Mayo, cái gì khách tọa giáo sư. Đối với Lưu Hiểu Khiết mà nói quá mức xa xôi. Một người mới vừa tốt nghiệp học sinh. Không biết cảm thấy có rất châu bò. Bất quá 912 đại danh. Ở trong nước không mấy người không biết. Nàng bạn học, trừ thi nhập học ra. Không có một người có thể phân vào và 912 cùng cấp bậc cấp 3 giáp chờ bệnh viện. Cho dù là nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ, có thể lưu lại cũng coi là lông phượng và sừng lân. Phùng Húc Huy những lời này, vô tình bên trong xúc động Lưu Hiểu Khiết trong lòng nhạy cảm vùng. Đối với y học xanh ra nói, trong nước lớn bệnh viện tam giáp, thiên nhiên có một cổ tử thần thánh màng bái. Chẳng lẽ hắn như thế lợi hại sao? Nếu là mình có thể đi 912, sợ là vui mấy ngày mấy đêm cũng ngủ không yên giấc. Mà đây vị Trịnh Tổng còn không muốn. Lại ép 912 ra 4 cái nằm viện Tổng tới đây khe núi tử bên trong tiếp viện. Xem Lưu Hiểu Khiết có chút đần độn diễn cảm. Phùng Húc Huy cười một tiếng. Trịnh Tổng nhưng mà rất lợi hại. Lưu Hiểu Khiết không nói. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn bên trong đang làm giải phẫu người trong truyền thuyết kia Trịnh Tổng. Chính là hắn, Chu Xuân Dũng chủ nhiệm không chùn bước buông tha dùng nhiều năm nhập khẩu dụng cụ. Không tiếc cùng từ trước quan hệ lâu xé rách ra mặt. Nàng không ngu ngốc, sớm đều biết mình thất bại là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là từ không muốn thừa nhận, hoặc là bởi vì Trịnh Nhân quá trẻ tuổi, không giống như là một vị đáng tôn trọng giáo sư, mà giống như là một người bạn học. Lưu Hiểu Khiết sâu trong nội tâm, vẫn là có một chút khinh thường. Hắn làm sao một người làm giải phẫu? Lưu Hiểu Khiết bỗng nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào mà. Kinh ngạc hỏi, giải phẫu, không phải một người làm. Những lời này ở lúc đi học, lão sư cũng đã nói, không ngừng nói, cho nên nàng khắc sâu ấn tượng. Không có biện pháp, tham gia giải phẫu sao? Thành phố nhất viện bên trong người biết không nhiều. Phùng Húc Huy đảo, từ trước có Phú Quý Nhi, giúp Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi cũng có thể lên. Nhưng cái này lần Trịnh Tổng trở về tương đối vội vàng, cho nên chỉ có thể một người lên. Phú Quý Nhi, danh tự này, thật là tràn đầy quê cha đất tổ hơi thở à. Thật giống như đây là Phùng quản lý lần thứ hai nhắc tới danh tự này. Bất chi bất giác, Lưu Hiểu Khiết đối với nơi này ấn tượng lại hư một chút xíu. Ngay cả hô hấp phòng giải phẫu tầng lưu không khí đều mang một cổ tử đất mùi tanh mà. Phùng ca, bận đây. Tạ y nhân đi vào, mi mắt cong cong, xông lên Phùng Húc Huy cười một tiếng. Nhưng là nàng không chờ Phùng Húc Huy nói chuyện, liền theo thói quen đi tới dựa vào xó xỉnh nhưng lại có thể nhìn bao quát toàn trường. Phòng giải phẫu có chuyện gì có thể thời gian đầu tiên vọt vào vị trí ngồi xuống. Vương Tổng nhìn phòng làm việc bên trong máy móc trên màn ảnh làm việc. Có chút nghi hoặc, hắn xem không hiểu tham gia giải phẫu, nhưng cơ bản phim vẫn có thể nhìn ra vấn đề ở chỗ. Giống như là ông chủ Trịnh trước khi phán đoán như nhau. Là ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên tắc, loại bệnh này xuất hiện tỷ lệ không hề cao. Thống nhất nhân bản vô tính thức bệnh có khả năng vậy hơi thấp. Ông chủ Trịnh chẩn đoán, thật lòng là rất lợi hại à, Vương Tổng trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn bởi vì không biết tham gia giải phẫu, cũng không cách nào cảm nhận được ông chủ Trịnh giải phẫu chỗ lợi hại. Chỉ là đơn thuần cảm thấy giải phẫu làm rất nhanh, hẳn là rất đơn giản giải phẫu đi, Vương Tổng trong lòng nghĩ đến, hy vọng ca giải phẫu này thu hình phát cho Tô Tổng. Có thể để cho bọn họ thoát khỏi khoa trưởng ma trào. Hơn 10 phút sau đó, cửa trì kín khí mở ra. Tạ y nhân và y tá lưu động vào đi thu dọn đồ đạc. Giúp Trịnh Nhân làm đâm điểm đắp liệu băng bó. Vương Tổng rất nhanh đem giải phẫu thu hình download xuống. Sau đó cùng Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng. Đi dùng điểm nóng liên tiếp. Cầm đoạn này giải phẫu video truyền đi. Tô Tổng. Video phát đến ngươi trong hộp thơ đi. Phát xong sau đó, Vương Tổng cho nhà vậy mặt gọi điện thoại. Trong điện thoại, mơ hồ truyền tới khoa huyết quản khoa trưởng tiếng gầm gừ. Tựa hồ bởi vì tiếng chuông điện thoại cắt đứt hắn ý nghĩ mà tức giận trước. Tô Tổng vô lực giải thích rõ, thậm chí liền và mình nói chuyện thời gian cũng không có. Liền vội vã cúp điện thoại, vẫn là như cũ. Vương Tổng cười một tiếng, lúc ở nhà, cảm thấy chủ nhiệm môn tác phong thô bạo một ít, nhưng là đi ra thời gian lâu dài, nhưng có chút nhớ, mình ở nơi này mặt học biết, thuần thục rất nhiều giải phẫu, sau khi trở về hẳn có thể hù bọn họ giật mình. Vương Tổng mỉm cười suy nghĩ, bắt chặt thời gian trở về, chờ thuốc mê hoàn toàn tỉnh lại. Và Trịnh Nhân cùng nhau cầm người bệnh mang đến trên xe bình. Đưa đến ICU trông chừng một đêm. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Không cần đưa quản huyết khối. Trịnh Nhân đạo bình thường mà nói. Hẳn ở sau khi giải phẫu 3 ngày chừng bệnh tình là có thể dần dần bình phục. Nếu là cảm thấy không yên tâm. Có thể ở bệnh nhân tình huống cho phép thời điểm. Làm một cái mạch máu CTA. À. Tốt,